Chương 522, khí thế 3. Hạ Thanh Thanh những ngày này trôi qua không tệ. Trước kia tại Hạ gia, mặc dù Hạ gia lão lưỡng khẩu không có tận lực khắc khe, nhưng xác thực trôi qua không tốt. Tỷ như ăn mặc, lão lưỡng khẩu mình bình thường cũng không quá ăn mặn, một năm liền làm một hai bộ quần áo, tiết kiệm tới bạc cấp cho Hạ Tuấn Giai đi thi. Dưới tình hình như vậy, Hạ Thanh Thanh nghĩ muốn trôi qua hảo căn bản không có khả năng. Nhưng đã đến nơi này, Sở Vân Lê cho tiểu hài tử chuẩn bị quần áo tã lót thời điểm, thuận tiện cho Hạ Thanh Thanh QNZ mua 5-6 bộ quần áo, liền mùa đông đều bị thượng, mỗi bữa đều có món ăn mặn, dùng đồ vật đều là mới. Không chỉ như vậy, Sở Vân Lê mang theo nàng đi ra ngoài tản bộ lúc, sẽ còn giúp nàng mua chút đồ chơi. Điểm tâm cùng đường cơ bản mỗi ngày đều có. Đây là nàng dài đến 7 tuổi chưa bao giờ có chuyện. Đứa nhỏ này hiểu chuyện, nghe nhiều Trương Tẩu Tử khuyên Sở Vân Lê tỉnh bạc hoa về sau, ngay từ đầu còn lấy điểm tâm coi như cơm ăn, về sau liền mỗi ngày chỉ ăn mấy khối, như thế, liền không cần mỗi ngày mua. Hạ Thanh Thanh hiểu chuyện, Sở Vân Lê càng thêm vui mừng, nhìn nàng cả ngày ở lại trong nhà không chuyện làm, có đôi khi sẽ chạy tới đi theo Trương Tẩu Tử nấu cơm, liền dẫn nàng đi ra cửa tú lâu mua chút theo tuyến trở về. Tiểu hài tử đều yêu thích sáng rõ nhan sắc, Hạ Thanh Thanh thực yêu thích thêu hoa, Sở Vân Lê mỉm cười nhìn, đột nhiên cảm thấy bụng tê dần, một dòng nước nóng chảy ra, tẩu tử Trương tẩu tử từ phòng bếp chạy vội ra, nhìn thấy Sở Vân Lê dưới chân vệt nước về sau, vội vàng xoay người đi ra cửa tìm sắt vách hàng xóm, xin nhờ bọn họ đi mời bà đỡ. Hạ Thanh Thanh có chút dọa, Sở Vân Lê sờ sờ nàng phát, đừng sợ, nương cấp cho ngươi sinh đệ đệ. Theo buổi chiều dày vò đến đêm khuya, viện tử bên trong mới vang lên một tiếng to rõ hải nhi khóc nỉ non thanh. Mẫu tử bình an. Sở Vân Lê sinh ra tới chính là cái nam hải, đời trước, cái này hải tử vẫn không có thể sinh ra tới Lâm Lập Thu liền không có, hắn liền đến trên đời cơ hội đều không có. Sinh xong hải tử chính là ở cữ, 50 lượng bạc vẫn là thực kinh hoa, Sở Vân Lê lên đường đến dàn xếp, lại đến chọn mua đồ vật, bỏ ra 10 lượng. Về sau chính là mẫu tử ba người ăn mặc, nàng chính là cái gì đều không làm, cu nở dê không tinh đánh kế hoạch, chí ít cũng có thể tốn 3-5 năm. Lại nói, coi như người không có đồng nào, nàng cũng không đến mức liền bị đói chính mình, cho nên, tiền bạc thượng Sở Vân Lê rất lớn phương, thậm chí còn phân phó Trương tẩu tử mua chút dược liệu trở về nấu thuốc thiện bổ thân thể. Mới vừa sinh ra tới hải tử đỏ rực, đến nhanh trăng tròn thời điểm, hải tử trở nên trắng trắng mập mập, thực làm cho người ta yêu thương. Ngày hôm đó Trương Tẩu Tử mua thức ăn trở về, cười cùng sắt vách đại nương tạm biệt, vào cửa sau nhìn thấy dưới mái hiên mẹ con hai người. Lập tức nói, ngươi sao lại ra làm gì ở cữ không thể hòng gió, về sau con nếm mùi đau khổ, nhanh lên đi vào. Sở Vân Lê sinh xong hải tử đặc biệt điều trị thân thể, mặc dù bên trong còn không có điều trị trở về, nhưng thoạt nhìn tinh thần không sai, đến nơi này đều không như thế nào đi ra ngoài. QNZ không làm việc, trên tay cùng mặt bên trên da thịt đều trắng non tinh tế rất nhiều. Nàng không chỉ không, còn đi theo đến cửa phòng bếp, nhìn Trương tẩu tử đem mua xong thịt đồ ăn lấy ra, hỏi, vừa rồi tẩu tử cùng đại nương tại nói cái gì nha? Trương tẩu tử vốn là nghĩ muốn cùng nàng nói chút thịt đồ ăn giá tiền, để cho nàng trong lòng nắm chắc, nghe thấy nàng hỏi cái này, tràn đầy phấn khởi nói, chúng ta du thành chúng tuyển tiến sĩ trở về, nghe nói lần này du thành đã trúng 3 cái. Chi Châu đại nhân còn muốn thiết tiến mở tiệc chiêu đãi bọn họ cùng du thành cử tử, chúng ta đi mua đồ ăn thời điểm, hảo đều để bọn họ chọn lấy. Thức ăn hôm nay còn đắt hơn một chút bên này cách nha môn rất gần, sau nha chọn mua quá nhiều xác thực sẽ có chút ảnh hưởng. Sở Vân Lê thuận miệng hỏi, nghe nói có chút thi đậu tiến sĩ người cũng không hồi hương trực tiếp đi nhậm chức, 3 cái đều trở về sao Trương tẩu tử nhất đốn, trần trờ nói, không biết. Thấy Sở Vân Lê đối với việc này tựa hồ đặc biệt có hứng thú, nàng lập tức nói, ngày mai ta lại đi giúp ngươi hỏi. Thấy Sở Vân Lê như có điều suy nghĩ, Trương tẩu tử cầm một miếng thịt, muốn nói lại thôi, vẫn là nói, ngươi nếu là chỉ có đồ cưới lời nói, ăn như vậy có thể hay không đem bạc đã xài hết rồi ngươi còn có hai đứa bé đâu. Sở Vân Lê lắc đầu, sẽ không, ta cha mẹ hẳn là sẽ tới tìm ta. Trương tẩu tử lập tức liền không nói, có phong phú đồ cưới nữ tử, nhà mẹ đẻ phải rất khá. Chính là làm nhà chồng cho xoa ma thành như vậy, bất quá dưỡng một tháng, da thịt đều trắng rất nhiều, thoạt nhìn liền chừng 20 nữ tử. Dưỡng đến tốt như vậy, nhà mẹ đẻ đại khái không biết nàng chịu khổ Trương tẩu tử trong lòng suy nghĩ, chờ thấy được nàng người nhà mẹ đẻ, muốn hay không nói một chút, tốt xấu đo y ca y công đạo. Ngày đó buổi tối, Sở Vân Lê ra cửa, đi sau nhà bên kia, lúc này đêm đã khuya, đường cái bên trên cơ bản không ai. Nàng đứng ở phía sau nhà bên ngoài đầu ngõ, nghe bên trong người hàn huyên chào từ biệt. Trong lúc liền có Hạ Tuấn dài thanh âm. Theo cửa chính đến ngõ nhỏ ngoài có đoạn khoảng cách, nghe có người hỏi, Hạ huynh, ngươi như thế nào gấp gáp như vậy tiếp qua hai ngày, Chi Châu đại nhân còn nghĩ mời chúng ta nhìn một chút phía dưới đại nhân đâu. Một chân bước vào hoàn lộ, không thể quá cương trực, nên thấy người vẫn là muốn gặp. Đằng sau câu nói kia tận lực thấp giọng, có chút giao thiện ngôn thâm ý tứ. Một thanh âm khác vang lên, biểu đệ, Trần huynh nói đúng, ta cũng cảm thấy ngươi hẳn là lưu mấy ngày, biểu đệ muội ở nhà hảo hảo, có cứu cứu bọn họ nhìn, không có việc gì. Hạ Tuấn Giai thanh âm lập tức truyền đến, ta biết, nhưng Lập Thu muốn sinh, có thể đã sinh, ta muốn trở về bô y tiếp nàng. Nghe đến đó, Sở Vân Lê che ngực, trong lòng vui vẻ vô cùng, đây là Lâm Lập Thu cảm xúc. Nghĩ đến cái gì, nàng xoay người rời đi. Ba người khi nói chuyện, đã muốn chạy tới đầu ngõ. Chính vào ngày mùa thu, trăng lạnh như nước. Một nữ tử nhanh chóng đi xa, ba người đầu tiên là ngẩn ra, Hạ Tuấn Giai vừa nhìn kia quen thuộc thân hình, vô ý thức gọi, Lập Thu dưới ánh trăng kỳ thật thấy không rõ, nữ tử kia chỉ là thân hình tương tự, đi đường thần thái kỳ thật cùng thê tử khác biệt, hắn thê tử là tuyệt sẽ không đi nhanh như vậy. Đừng nói hai người kia, chính là Hạ Tuấn Giai chính mình, cũng cảm thấy chính mình uống rượu qua nhiều nhận lầm người. Nghe được những lời kia, Sở Vân Lê liền biết, Hạ Tuấn Giai đưa về tới tin khẳng định có vấn đề. Nhưng nếu là muốn biết chủ sử sau màn, nàng hiện tại không nên ra mặt. Vấn đề này kỳ thật rất đơn giản nha, đem thê tử đuổi đi khắc giới. Vấn đề này nếu không phải nam tử chính mình bản ý, vậy nên là người khác ý tứ. Chỉ cần bọn họ mẫu tử không lộ diện, đến lúc đó nên có người ra tới làm ai, ra tới người kia, rất có thể chính là chủ sử sau màn. Chỉ là, nếu thật không phải Hạ Tuấn Giai bản ý, Lâm Lập Thu mẫu tử cu nở dê quá thảm dô y điểm. Trên đường đi tránh người, phòng của nàng vẫn luôn điểm ánh đến. Đẩy cửa ra liền thấy Hạ Thanh Thanh ôm tã lót ngồi tại giường bên trên, thấy được nàng vào cửa, lập tức vui mừng. Nương, ngài đi đâu? Sở Vân Lê mặt không đổi sắc, ta đi nhà xí. Nàng còn chưa đầy tháng, kế tiếp vẫn luôn không có đi ra ngoài, ngoại trừ mang hải tử, chính là giáo Hạ Thanh Thanh thêu hoa. Nhật tử coi như an nhàn. Thấy được nữ tử kia, Hạ Tuấn Giai càng thêm tưởng niệm thê nhi. Hôm sau sáng sớm liền mang theo biểu ca Doãn Xương Nhạc thuê xe ngựa hướng Bách Hoa Trấn mà đi. Nhưng là lại nhanh, đi ngang qua huyện thành lúc, cũng phải đi vào bái kiến qua huyện lệnh đại nhân, lại chậm trễ một ngày. Biểu huynh đệ hai lần nữa lên đường, trong đêm đi gấp, trở lại Bách Hoa Trấn lúc, đã là 7 ngày sau buổi tối. Trời đã tối, Doãn Xương Nhạc mời Hạ Tuấn Giai lại nhà ở một đêm, chỉnh đốn một phen, ngày thứ hai lại trở về. Hạ Tuấn Giai một đường điên cuồng lên đường. Một khắc đồng hồ đều không muốn trì hoãn. Nhưng thật đến trấn thượng, lại có chút khẩn trương, tại nhìn chính mình toàn thân phong trần mệt mỏi, liền đi doan ra. Dự định rửa mặt một phen, ngủ lấy một đêm, tinh thần dưỡng hảo lại về nhà rửa mặt xong. Hạ Tuấn Giai nằm ở giường bên trên lật qua lật lại, căn bản ngủ không được, nghe bên ngoài tiếng côn trùng kêu cũng cảm thấy nôn nóng. Dứt khoát xoay người ngồi dậy, đi gõ xa phu cửa, trong đêm về nhà. Ánh trăng sâm lạnh, Hạ Tuấn Giai tâm tình lại phá lệ vui vẻ, hắn trên đường đi vén rèm lên nhìn bên đường cảnh trí, trấn thượng rời thôn bên trong ngồi xe ngựa liền một khắc đồng hồ, xe ngựa còn chưa tới cửa thôn, thôn bên trong liền vang lên liên tiếp tiếng chó sủa, nghe vào Hạ Tuấn Giai hai bên trong chỉ cảm thấy phá lệ thân thiết, khỏe miệng của hắn cũng không nhịn được câu lên, trong lồng ngực tràn đầy kích động, cha, mẹ, Lập Thu, ta không phụ kỳ vọng, trở về xe ngựa tại Hạ gia môn khẩu. Dừng lại. Hạ Tuấn Giai lập tức nhảy xuống xe ngựa, đưa tay đi gõ cửa. Không bao lâu, chính phòng ánh đến sáng lên, Chu Thị khoác áo mở cửa ra tới, dưới ánh trăng nhìn thấy môn khẩu ngừng lại xe ngựa, Ni cô nhà xe ngựa nàng vẫn là nhận biết, bận bịu đi qua mở cửa, đợi nhìn thấy môn khẩu một thân trường sam nhi từ lúc, hốc mắt nóng lên, Tuấn Giai, ngươi trở về rồi lại đưa tay đi sờ hắn mặt, còn cất giọng gọi, hắn cha, Tuấn Giai trở về. Mấy hơi về sau, Hạ phụ cu nở dê khoác áo đứng dậy, đại khái đuổi kịp quá gấp, giày đều mặc phản, nhưng hắn lại không để ý tới, vui vẻ nói, còn ta trở về rồi một nhà đoàn tụ, mặc dù người không nhiều, nhưng bầu không khí nóng bỏng. Trong lúc Hạ Tuấn Giai nhiều lần nhìn chính mình chỗ ở sương phòng, nhìn thấy gian phòng ánh nến từ đầu đến cuối không có sáng lên. Hắn trong lòng có chút bất an, nương, Lập Thu Sinh sao? Chu Thị kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm, sau đó cùng Hạ Phụ hai mặt nhìn nhau. Thật lâu, Hạ Phụ mới chần chờ nói, ngươi không phải nói muốn khác cưới thê thất, làm chúng ta đuổi nàng đi sấm sét giữa trời quang? Hạ Tuấn Giai sắc mặt nghiêm nghị, cha, đừng nói giỡn. Ta không có nói đùa á? Hạ Phụ vội vã vào cửa, rất nhanh lật ra một đống giấy ra tới, ngươi nơi này viết, nói hoạn lộ cờ ơn ở cường hữu lực nhạc ra, về sau ngươi muốn khác cưới thê thất, để chúng ta mau đem nàng cùng Thanh Thanh đưa tiễn. Hạ Tuấn Giai mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Mấy ngày liền đến nay lên đường mỏi mệt, đại hỉ đại bi hạ. Hạ Tuấn Giai bệnh. Hắn này một bệnh, Hạ gia lão lương khẩu cũng biết nhi tử tâm ý, lẫn nhau trách cứ lên tới. Ta liền nói Tuấn Giai đối với nhi tức phụ như vậy để bụng, vì nàng sinh con đều phải từ bỏ thi hội, làm sao lại đuổi nàng đi Chu Thị gấp đến độ xoay quanh. Không phải ngươi quyết định làm nàng đi sao? Lâm Thị cũng thế. Rõ ràng hắn cô đều nói với chúng ta được rồi đưa đi sắt vách trấn, lại chính nàng muốn chạy. Bây giờ đi đâu mà tìm? Hạ Tuấn Giai chỉ ở giường bên trên nằm một ngày, liền kéo bệnh đi lên. Trước nhìn kỹ giấy viết thư, sau đó ôm đồm đi Lâm ra, cẩn thận hỏi Lâm Mẫu tình hình lúc đó cùng thê tử lưu lại, bây giờ không có đầu mối. Lâm Mẫu thấy hắn hỏi được cẩn thận, lại một mặt tái nhợt, cu nở dê bất an, lúc ấy nàng đi nói tiếp ngươi, chẳng lẽ các ngươi không có gặp gỡ sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hạ Tuấn Giai môi giật giật, bây giờ nói không xuất từ mình cha mẹ đem muốn Lâm Bồn Nhi tức phụ cùng 7 tuổi lớn tôn nữ đuổi đi ra. Lại nói, Lâm gia đi được nơi xa nhất chính là Trấn Thượng, nói ra cũng chỉ là làm Lâm gia đi theo lo lắng mà thôi. Không có gì, ta đi tìm nàng. Hạ Tuấn Giai một mặt nghiêm túc, ta trở về quá gấp, quên đi chúng ta hẹn xong địa phương, ta đi đón nàng trở về.